Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, chương 1346, mua sắm chiến hạm. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Tiểu tử, ngươi lại có thể từ Ngọc Hồn Đại Lục còn sống trở về. Vận tức giận thật sự không tệ. Nhìn đứng ở truyền tống trận ở trong Dương Phong, truyền tiễn đại điện thủ vệ, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, một khuôn mặt ý cười nói ra, để Dương Phong từ truyền tống trận ở trong đi ra, không muốn đứng ở chỗ đó vướng bận. Nghe được tên kia thủ vệ lời nói, Dương Phong không có trả lời, mà là mỉm cười, liền rời đi truyền tiễn đại điện, hướng nhiệm vụ đại điện phương hướng đi. Dương Phong mặc dù tại Ngọc Hồn Đại Lục chờ đến thời gian không lâu lắm, nhưng cũng thu được đại lượng hồn thạch cùng hồn tinh. Trong đó hồn thạch Dương Phong chuẩn bị giữ lại chính mình dùng, tăng thêm tự thân lực lượng linh hồn, mà hồn tinh Dương Phong thì chuẩn bị lấy ra đổi lấy đại lượng điểm cống hiến. Trong lòng có quyết định, Dương Phong bước nhanh đi tới nhiệm vụ điện, tìm tới nhiệm vụ điện chấp sự. Dương Phong, ngươi tấn thăng kim đan cảnh. Nhìn thấy Dương Phong, nhiệm vụ điện chấp sự trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, không tự chủ được hoảng sợ nói. Nhiệm vụ điện chấp sự đối với Dương Phong nhớ lại vô cùng khắc sâu, biết rõ Dương Phong tiến vào Ngọc Hồn Đại Lục thời điểm vẻn vẹn chỉ là thực đan cảnh tu vi, hiện tại chỉ chớp mắt chẳng những không có chết tại nguy cơ trùng trùng Ngọc Hồn Đại Lục, còn đột phá tu vi cảnh giới, trở thành kim đan cảnh vũ giả, thực lực tu vi tiến nhanh. Cái này khiến nhiệm vụ điện chấp sự trong lòng kinh ngạc không thôi. Tại một hồi kinh ngạc đằng sau, nhiệm vụ điện chấp sự đầy khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong nói ra, Dương Phong, người tại Ngọc Hồn Đại Lục thu được bao nhiêu hồn thạch cùng hồn tinh? Nhiệm vụ điện chấp sự vừa mới nói ra, Dương Phong liền mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một mai không gian giới chỉ, đem đưa cho nhiệm vụ điện chấp sự nói, chấp sự, ta tại Ngọc Hồn Đại Lục đạt được hồn tinh toàn bộ đều tại trong cái không gian giới chỉ này. Nghe được Dương Phong lời nói, nhiệm vụ điện chấp sự vội vàng tiếp nhận không gian giới chỉ, buông ra thần thức, hướng không gian giới chỉ ở trong tìm kiếm mà đi, trong mắt lóe lên một đạo hưng phấn sợ hãi lẫn vui mừng. Khuôn mặt bên trên đều là nụ cười vui vẻ. Dương Phong, ngươi lúc này đây thật là phát đại tài a. Những thứ này hồn tinh ngươi muốn toàn bộ đổi thành điểm cống hiến tông môn sao? Nhiệm vụ điện chấp sự thu hồi thần thức, một khuôn mặt vẻ hưng phấn nhìn qua Dương Phong nói ra. Đúng, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Dương Phong, một cái nhất cấp hồn tinh có thể hối đoái một cái điểm cống hiến. Một cái cấp 2 hồn tinh có thể hối đoái 10 cái điểm cống hiến. Một cái tam giai hồn tinh có thể hối đoái 100 cái điểm cống hiến. Một cái cấp 4 hồn tinh có thể hối đoái 1000 cái điểm cống hiến. Một cái cấp 5 hồn tinh có thể hối đoái 1000 điểm cống hiến. Một cái lục cấp hồn tinh có thể hối đoái 100000 điểm cống hiến. Một cái cấp 7 hồn tinh có thể hối đoái 100000 điểm cống hiến. Lúc này đây hết thảy nộp lên trên 300000 nhất cấp hồn tinh, 30000 cấp 2 hồn tinh, 10000 tam giai hồn tinh, 20000 cấp 4 hồn tinh, 10000 cấp 5 hồn tinh, 50000 lục cấp hồn tinh, 170 bậc hồn tinh, tổng cộng có thể hối đoái 736 triệu điểm cống hiến. Nếu như ngươi không có có dị nghị lời nói, ta cái này đem 736 triệu điểm cống hiến chuyển rời đến thân ngươi tiến lên. Dương Phong vừa mới nói ra, nhiệm vụ điện chấp sự liền một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra. 736 triệu điểm cống hiến tông môn là một cái đặc biệt khổng lồ số lượng. Nếu như toàn bộ dùng để hối đoái đan dược, công pháp, võ kỹ, bảo khí các loại tư nguyên, hoàn toàn có thể để một cái kim đan cảnh vũ giả thuận lợi tu luyện tới bất tử cảnh thậm chí pháp tắc cảnh. Cũng liền nói, chỉ cần Dương Phong không nửa đường vẫn lạc, liền tính là gì đều mặc kệ, chỉ phải thật tốt lợi dụng cái này 736 triệu điểm cống hiến tông môn. Chí ít cũng có thể tu luyện tới bất tử cảnh, trở thành thần võ môn lực lượng trung kiên. Ta không có dị nghị. Nghe được nhiệm vụ điện chấp chuyện, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau, nhiệm vụ điện chấp sự liền đem 736 triệu điểm cống hiến đánh vào Dương Phong thân phận ngọc bài bên trong, để Dương Phong nụ cười trên mặt càng đậm. Chấp sự, ta muốn mua sắm một nhóm chiến hạm, có thể chứ? Một hồi hưng phấn đằng sau, Dương Phong đưa ánh mắt về phía nhiệm vụ điện chấp sự trên người lớn tiếng dò hỏi. Đương nhiên là có thể. Ngươi muốn mua cái gì chiến hạm? Nhiệm vụ điện chấp sự một khuôn mặt ý cười nói ra. Chỉ muốn chúng ta thần võ môn có chiến hạm, ta đều muốn mua một nhóm. Dương Phong không chậm trễ chút nào đáp lại nói. Dương Phong chuẩn bị tại Đông Hải thành lập một cái thế lực. Mua sắm chiến hạm càng nhiều, phát triển tốc độ càng nhanh, đối với Dương Phong càng có lợi. Tuần tra hạm 1.000 điểm cống hiến một chiếc, nhiều nhất có thể mua sắm 3.000 chiếc. Tuần dương hạm 10 vạn điểm cống hiến một chiếc, nhiều nhất có thể mua sắm 1.000 chiếc. Nhất cấp tàu chiến đấu 1.000 vạn điểm cống hiến một chiếc, nhiều nhất có thể mua sắm 10 chiếc. Cấp 2 tàu chiến đấu 1 tỷ điểm cống hiến một chiếc, nhiều nhất có thể mua sắm 10 chiếc. Tam giai tàu chiến đấu 1.000 ức điểm cống hiến một chiếc, nhiều nhất có thể mua sắm 10 chiếc. Nghe được Dương Phong lời nói, nhiệm vụ điện chấp sự một khuôn mặt ý cười nói ra. Ta muốn 10 chiếc nhất cấp tàu chiến đấu, 1.000 chiếc tuần dương hạm, 3.000 chiếc tuần tra hạm. Nghe được nhiệm vụ điện chấp chuyện, Dương Phong nhẹ giọng nói ra. Hết thảy 2 triệu 300 vạn điểm cống hiến. Ngươi còn cần mua sắm một chút vật phẩm khác sao? Nhiệm vụ điện chấp sự, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra. Nghe được nhiệm vụ điện chấp chuyện, Dương Phong trầm tư chỉ chốc lát, liền lưu lại 100 triệu điểm cống hiến dự bị. Cái khác điểm cống hiến toàn bộ lấy ra mua sắm tất cả loại dược liệu, linh khí, bảo khí, phù lục, đan dược, chờ tu luyện vật tư. Nhìn thấy Dương Phong thoáng cái tiêu xài 636 triệu điểm cống hiến, nhiệm vụ điện chấp sự khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ. Đem Dương Phong mua sắm chiến hạm cùng các loại vật tư toàn bộ để vào một cái cỡ lớn không gian giới chỉ bên trong, đem đưa cho Dương Phong. Dương Phong tiếp nhận không gian giới chỉ, buông ra thần thức, kiểm tra một hồi bên trong vật tư. Khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, liền lấy ra thân phận ngọc bài thanh toán 636 triệu điểm cống hiến. Rời đi nhiệm vụ điện, đi ra ngoài, đằng sau, Dương Phong bắt đầu thường xuyên ra vào trấn Hải Thành từng cái tài liệu phô bên trong. Tiêu tốn rất nhiều linh thạch, mua sắm đại lượng vật liệu luyện khí, mua được đầy đủ tài liệu đằng sau. Dương Phong liền trở về chính mình ở tiểu viện, tâm niệm vừa động, tiến vào thần hoàng sách cổ bên trong, vung tay lên, vô số vật liệu luyện khí cùng linh thạch từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, rơi vào đến một mảnh bằng phẳng thổ địa bên trên. Đằng sau, Dương Phong thể nội pháp lực phun trào, bắt đầu lợi dụng vô số vật liệu luyện khí cùng linh thạch, bố trí khôi lỗi môn đại trận. Thành lập khôi lỗi môn căn cứ, chuẩn bị luyện chế chiến đấu khôi lỗi, phụ trợ chính mình trưởng khống chiến hạm. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, thời gian 3 tháng liền đi qua. Tại quá khứ trong vòng 3 tháng bên trong, Dương Phong một mực chờ tại thần hoàng sách cổ ở trong bố trí khôi lỗi môn đại trận. Cuối cùng đem khôi lỗi môn đại trận bố trí đi ra, cũng lợi dùng tài liệu trong tay, luyện chế ra 10 vạn hư đan cảnh khôi lỗi chiến sĩ. Nhìn xem từ khôi lỗi môn trong đại trận đi ra 10 vạn hư đan cảnh khôi lỗi chiến sĩ. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ. Cái này 10 vạn hư đan cảnh khôi lỗi chiến sĩ. Cùng phổ thông hư đan cảnh khôi lỗi chiến sĩ không giống. Bởi vì bọn họ hạch tâm sử dụng hồn thạch làm tài liệu. Làm bọn họ có linh hồn. Nắm giữ ý thức tự chủ. Sức chiến đấu viễn siêu phổ thông sắt thép khôi lỗi chiến sĩ. Cùng sử dụng hung thú yêu thú luyện chế khôi lỗi tương tự. Nắm giữ tự chủ tiến hóa năng lực. Hồn thạch thật là một cái tốt. Chờ sau này dàn xếp lại về sau. Ta liền đi Ngọc Hồn Đại Lục nhiều thu hoạch một nhóm hồn thạch. Làm ra càng nhiều khôi lỗi chiến sĩ. Tổ kiến một chi cường đại khôi lỗi đại quân. Nghĩ đến khôi lỗi chiến sĩ nắm giữ tự chủ tiến hóa năng lực. Tương lai khả năng sinh ra một chút vô cùng cường đại trung thành chiến sĩ. Dương Phong liền trở nên kích động, đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn thấp, giọng lẩm bẩm một tiếng tự nói đằng sau. Dương Phong liền thân hình khẽ động, từ thần hoàng sách cổ ở trong đi ra, ngồi tại một trương thoải mái dễ chịu chỗ ngồi bên trên. Bắt đầu suy tư sự phát triển của tương lai con đường. Siêu. Tại Dương Phong suy xét thời điểm, một đạo lưu quang từ Dương Phong không gian giới chỉ làm bên trong bay ra. Một cái năng lực hư ảnh xuất hiện tại Dương Phong trước người. Diệp Tuyền mỹ diệu dáng người chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong. Diệp Tuyền, nhìn thấy Diệp Tuyền thân hình, Dương Phong không tự chủ được hoảng sợ nói. Trong mắt đều là vẻ khó tin. Dương Phong. Nhìn thấy ta có phải hay không thật bất ngờ. Nói cho ngươi, ngươi tại kết thúc chân thực trò chơi thời điểm, đạt được một cái lập tức rút thưởng cơ hội. Mà ngươi rất may mắn, thoáng cái liền rút được ta, để cho ta thoát ly thế giới chân thật, trở thành đồng bọn của ngươi. Ý thức của ta dự trữ tại khôi lỗi môn truyền thừa trong tinh thạch. Ngươi giúp ta mua sắm một nhóm tài liệu. Ta muốn đích thân xuất thủ luyện chế một bộ thân thể. Để cho ta có thể ở cái thế giới này tự do hành động. Nhìn thấy Dương Phong trong mắt vẻ khó tin. Diệp Tuyền một khuôn mặt ý cười nói ra. Vung tay lên. Một cái vật tư danh sách tin tức tiến vào Dương Phong trong đầu. Chân thực thế giới trò chơi là chân thật tồn tại sao? Nghe được Diệp Tuyền lời nói. Dương Phong một khuôn mặt chấn kinh chi sắc dò hỏi, chân thực thế giới trò chơi đương nhiên là chân thực tồn tại. Bất quá, thế giới này nằm ở hỗn độn hư không một cái góc. Ngươi đoán chừng là tại cũng không thấy được. Tốt, chân thực thế giới trò chơi không phải chúng ta có thể tham gia thời điểm. Vẫn là không muốn nghĩ nhiều như vậy tốt hơn. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian giúp ta đem tài liệu mua đủ mới là chính sự. Nghe được Dương Phong lời nói. Khi nhìn đến Dương Phong trên mặt chấn kinh chi sắc. Diệp Tuyền một khuôn mặt ý cười nói ra. Nghe được Diệp Tuyền lời nói. Dương Phong ngăn chặn trong lòng hiếu kỳ. Khẽ gật đầu. Liền đi ra ngoài trợ giúp Diệp Tuyền mua sắm luyện chế thân thể tài liệu đi. Không lâu sau đó. Dương Phong đem một lớn ngừng lại tài liệu từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra. Chất đống tại tiểu viện bên trong. Diệp Tuyền năng lượng thể vung tay lên. Một cỗ lực lượng vô hình đem một đống lớn tài liệu bao vây lại. Khiến cho cấp tốc biến hóa. Cuối cùng ngưng tụ thành một người mặc áo trắng tuổi trẻ thiếu nữ. Ngay sau đó, Diệp Tuyền năng lượng thể bỗng nhiên sụp đổ. Một đạo lưu quang chui vào đến áo xanh tuổi trẻ thiếu nữ trong thân thể. Áo trắng tuổi trẻ thiếu nữ mở ra hai mắt nhắm chặt. Hướng Dương Phong nháy mắt, liền đứng lên, hướng Dương Phong bên người đi tới. http://www.sop.com.txt/90316207285051 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.